Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, luyện hóa linh khí chu thiên diễn pháp kính. Bất quá rất nhanh, hắn liền chú ý tới mình trên thân, tầng kia thật dày vết máu cùng kia bởi vì ô uế bài xuất mà sinh ra từng tia từng sợi hôi thối chi. Khí, tiếp lấy hắn lại chú ý tới. Tiểu hắc cẩu dường như chịu không nổi cỗ này mùi tàn phá, đã tự động chạy đi vào trong phòng cách hắn xa nhất địa phương. Cặp kia nghiêng nghiêng mắt chó, tràn đầy ghét bỏ thần sắc, trên mặt cứng lại, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, bên ngoài thân vết máu lập tức liền bị đánh tan. Sau đó, tay của hắn lật một cái, một tấm bùa chú liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thanh tẩy phù, phù lục kích phát, nháy mắt, tựa như thanh thủy dội mặt, toàn trên thân hạ đều phải đến gột rửa. Lập tức, hắn trên thân liền trở nên sạch sẽ trơn tru, mười phần sạch sẽ. Cho đến lúc này, tiểu hắc cẩu mới ba ba chạy tới, một lần nữa nằm ở khoảng cách Bạch Tử Nhạc cách đó không xa một cái tấm thảm phía trên. Trong lòng cười mắng, Bạch Tử Nhạc cũng đem tâm tư một lần nữa đặt ở cái này tụ hồn phiên phía trên. Tinh thần lực ngưng tụ, trong đầu hiện ra một cái cấm chế khắc lục chi pháp. Lập tức thận trọng bắt đầu khắc vào, mà đổi thành một bên. Tiểu hắc cẩu đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút một cái giật mình, mắt chó một nghiêng, thận trọng nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, gặp hắn nhắm mắt lại, cũng không có chú ý mình bên này, miệng chó một hàng, lập tức lộ ra một tia vui sướng, sau đó nó mới méo một chút đầu của mình, lỗ tai có chút trống ra, choàng, một khối yêu đan mảnh vỡ, lập tức liền theo nó trong lỗ tai rơi xuống ra, yêu đan mảnh vỡ, chính là nó lúc trước giấu đi đầu kia xả yêu vương yêu đan mảnh vỡ. Lần nữa thận trọng lườm Bạch Tử Nhạc một chút, gặp hắn vẫn là không có chú ý tới nó bên này, lập tức liền lộ ra một tia đắc ý tiến lên, nhẹ nhàng một liếm, nồng đậm năng lượng, tùy theo rót vào trong cơ thể của nó, lập tức để nó mắt chó nhíu lại, lộ ra hưởng thụ thần sắc, có chút mở mắt ra, quét tiểu hắc cẩu một chút, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem một đạo phổ thông cấm chế khắc vào tụ hồn phiên bên trong. Ông, trong chốc lát, tụ hồn phiên phía trên, linh quang đại thịnh, âm khí nồng nặc tràn ngập, cơ hồ là trong chốc lát liền lan tràn đến cả phòng. Âm khí tỏ khắp nháy mắt, chính cẩn thận từng ly từng tí liếm láp yêu đan mảnh vỡ, tiểu hắc cẩu bỗng nhiên một cái giật mình, vội vàng bẹp một tiếng, hộ ăn đem khối kia yêu đan mảnh vỡ nuốt vào bụng. Lúc này mới cẩn thận đánh giá bốn phía, chỉ là sau một khắc, một cỗ nồng hậu dày đặc mà kinh khủng năng lượng nháy mắt xông ra, hóa thành một tầng lại một tầng gợn sóng, không ngừng ở trong cơ thể nó tiến hành va chạm. Ngao ô, tiểu hắc cẩu kêu rên một tiếng, mắt chó chừng một cái, choảng một tiếng, liền bị xông hôn mê bất tỉnh. Thứ 54 đạo cấm chế dung nhập, tụ hồn phiên rốt cục tấn thăng, tăng lên đến cao cấp pháp khí trình độ. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cái này pháp khí, nguyên bản đều nhanh muốn bị hắn từ bỏ, như diều hâu kiếm khách đồ, dần dần liền bị đào thải. Kết quả bởi vì dung nhập thông linh chi yêu, giao yêu yêu đan, nhưng lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Pháp khí chất liệu phẩm chất được đến to lớn tăng lên. Bây giờ càng là theo hắn tế luyện, tăng lên đến cao cấp pháp khí trình độ. Mà lại, rất rõ ràng, cái này tụ hồn phiên vẫn không có thể đạt tới cực hạn. Còn có thể khắc vào càng nhiều cấm chế. Có lẽ, ta thật có thể nhất cử đem tụ hồn phiên tăng lên tới đỉnh cấp pháp khí trình độ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Dương mắt nhìn tiểu hắc cẩu một chút, xác nhận nó chỉ là ăn quá no, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. liền không có quá mức để ý. Lần nữa bắt đầu khắc vào tinh xảo, biết cảm giác được tinh thần có một tia mỏi mệt. Tụ hồn phiên cấm chế số lượng tăng lên đến 57 đạo cấm chế pháp khí trình độ. Hắn mới đình chỉ xuống tới, hơi khôi phục, hắn cũng không tiếp tục khắc lục pháp khí cấm chế, mà là xoay tay một cái, lấy ra một cái kim sắc sách vở bộ dáng bảo vật. Chu Thiên Diễn pháp kính, không có bất cứ chút do dự nào, lại bắt đầu tế luyện. Chu Thiên Diễn pháp kính thế nhưng là linh khí, tác dụng huyền bí, 10 phần bất phàm, hắn tự nhiên hy vọng mau chóng đem tế luyện đạt tới điều khiển như cánh tay trình độ, từ đó chân chính phát huy ra món bảo vật này tác dụng. Mà lại, hắn dự cảm đến cái này một ngày cũng không xa xôi, có lẽ một ngày, có lẽ hai ngày, hắn liền có thể đem triệt để luyện hóa. Thời gian, ngay tại Bạch Tử Nhạc không ngừng tu luyện, không ngừng văn khắc cấm chế cùng tế luyện linh khí Chu Thiên Diễn pháp kính bên trong trôi qua mà. Đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày xuống tới, Bạch Tử Nhạc đại môn không ra nhị môn không bước, một mực ngốc tại gian phòng bên trong, bởi vì chỗ ở khách phòng chính là một chỗ sống một mình biệt viện, tăng thêm hắn tận lực dùng mấy cái trận bàn cùng trận kỳ loay hoay một cái cỡ nhỏ cấm linh trận pháp. Là lấy, cũng không câu tại bị người phát hiện cái gì. Đương nhiên, bên ngoài mấy đợt giám thị người phức tạp tâm lý, cũng không phải là hắn cần thiết cân nhắc vấn đề. Không khỏi đánh cỏ động rắn, bọn hắn cũng không dám thật tới gần Bạch Tử Nhạc chỗ biệt viện. Ông, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc gian phòng bên trong một tiếng run rẩy thanh âm truyền ra. Một bản kim sắc thư tịch bộ dáng pháp bảo lập tức lơ lửng tại hư không bên trong, tách ra một tầng đạm kim sắc quang mang. Chu Thiên Diễn pháp kính rốt cục bị ta triệt để tế luyện thành công. Vốn cho rằng chỉ cần một ngày thời gian, không nghĩ tới lại hao tốn ba thiên tài thành công. Bất quá, đây hết thảy đều đáng giá. Bạch Tử Nhạc trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, đưa tay có chút một chiêu. Trong chốc lát, Chu Thiên Diễn pháp kính liền hóa thành một đạo kim sắc quang mang, trực tiếp chui vào hắn thể nội. Quả nhiên không hổ là linh khí, nhưng lớn nhỏ như ý, càng có thể tâm linh tương thông, hòa tan vào thân thể bên trong, không thương tổn bản thân mảy may. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, lúc này mới tâm niệm vừa động, đem Chu Thiên Diễn pháp kính triệu hoán mà ra. Này Chu Thiên Diễn pháp kính xem như một loại phụ trợ tính linh khí, tại công phạt phương diện tác dụng không lớn, nhưng cũng có thể sớm cấm phong pháp thuật. Lại dựa vào món bảo vật này thi triển mà ra, hoặc là đem đối thủ pháp thuật cấm phong, sau đó lại đảo ngược phóng thích mà ra, lấy đạo của người còn lấy kia thân. Bất quá, cái này linh khí tác dụng lớn nhất, nhưng vẫn là đang diễn hóa công pháp, hoàn nguyên pháp thuật phương diện. Nghĩ đến Chu Thiên Diễn pháp kính thần diệu, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, vung tay lên, nháy mắt một đạo linh hỏa thuật liền bị hắn sử xuất. Ông, Chu Thiên Diễn pháp kính khẽ run lên, tờ thứ nhất xốc lên, nháy mắt tách ra một đạo kim sắc quang mang, tựa như những cấm phong không gian, trực tiếp liền đem kia linh hỏa thuật biến thành hỏa diễm. Phong cấm lên, nắm kéo chui vào pháp kính bên trong. Có chút một chiêu, Chu Thiên Diễn pháp kính một lần nữa rơi vào hắn trong tay. Hắn trong lòng lập tức liền sinh ra ngộ ra. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời liền có thể đem cấm phong tại cái này pháp kính bên trong linh hỏa thuật pháp thuật phóng thích mà ra. Cùng lúc đó, nếu như hắn nghĩ, cũng đồng dạng có thể rót vào linh lực trong cơ thể, thông qua pháp kính công hiệu đem cái này linh hỏa thuật phù văn kết cấu hoàn nguyên mà ra. Căn cứ thử một lần ý nghĩ, Bạch Tử Nhạc không chần chờ, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào. Ông, ông, ông, nháy mắt, Chu Thiên Diễn Pháp Kính rung động, từng đạo linh quang lập tức từ đó xen lẫn mà ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực trọn vẹn giảm bớt ba thành. Kia cỗ rung động, lúc này mới bắt đầu ngừng. Lập tức, hắn liền phát hiện từng đạo phức tạp phù văn kết cấu. Liền rõ ràng tại Chu Thiên Diễn Pháp Kính phía trên. Hiện lên ra, quả nhiên, Diễn Pháp Kính phía trên nổi lên linh hỏa thuật phù văn kết cấu. Hơn nữa, còn là trải qua giao diện thuộc tính ưu hóa qua phù văn kết cấu. Cẩn thận, nắn nót, không có một tia lỗ hổng. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong, bỗng nhiên tách ra một tia tinh quang. Cái này đối với từ trước đến nay thiếu khuyết pháp thuật pháp quyết hắn đến nói. Quả nhiên là một kiện kỳ chân dị bảo, cũng không hổ là tiên võ tông trấn tông chi bảo. Về phần hoàn nguyên trong lúc đó cần thiết tiêu hao năng lượng quá lớn vấn đề. Hắn thấy ngược lại là cực kỳ bình thường sự tình. Chu Thiên Diễn Pháp Kính vốn là linh khí, tăng thêm cái này diễn hóa hoàn nguyên pháp thuật công hiệu nghịch thiên. Không có sung túc năng lượng, làm sao có thể thành? Khoảng cách giao diện thuộc tính ưu hóa xong tất, chỉ còn lại có thời gian mấy tiếng. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, nhìn thấy phía trên thanh tiến độ đã đạt đến 99% trình độ, trong lòng âm thầm chờ mong. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào tiểu hắc cẩu trên thân. Gia hỏa này tốc độ tiến hóa coi là thật để hắn đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Trước đó một viên yêu đan mảnh vỡ, để nó trực tiếp từ trung cấp dị thú tiến hóa thành vì cao cấp dị thú trình độ. Mà tại mấy ngày trước, lần nữa một viên yêu đan mảnh vỡ vào bụng, nó lại tiến hóa đỉnh cấp dị thú. Hình thể biến hóa ngược lại là không lớn, chỉ là so trước đó tăng lên một vòng. Biến hóa lớn nhất ngược lại là nó nanh vuốt, không chỉ có càng thêm hẹp dài, mà lại độ cứng kinh người. Nhẹ nhàng quào một cái làm, mặt đất liền bị bắt mở một khối lớn cái hố. Kia hàm răng trắng noãn, bén nhọn vô cùng, cắn làm hòn đá thời điểm, dù là cỡ nào cứng rắn hòn đá, tùy tiện liền ép thành bột phấn. Hết sức kinh người, như thế xem ra, khoảng cách nó tiến hóa thành là yêu thú cũng phải không được thời gian quá dài. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt có chút thâm thúy. Nhớ tới vừa mới gặp được đối phương thời điểm, kia tiểu bất điểm bộ dáng, quật cường mà mang thù, mà bây giờ, giống như hơi dài sai lệch. Nghĩ đến đối phương thường xuyên một bộ thần thần bí bí, lại ra vẻ đắc ý bộ dáng, hắn liền có đưa nó đánh một trận tơi bời xúc động. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng, trừ coi như trung tâm bên ngoài. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc đưa tay có chút một điểm, tinh thần lực phun trào ở giữa, cấp tốc liền đem một đạo lại một đạo vô cùng phức tạp phù văn kết cấu phác họa mà ra. Ông, hư không ngưng trệ, một đạo màu trắng nhạt quang mang lập tức bị hắn điểm ra, tựa như mây mù, nhạt bạch sắc quang mang cấp tốc xông đến tiểu hắc cẩu trên thân. Dường như cảm ứng đến cái gì, tiểu hắc cẩu vội vàng luồn lên, muốn tránh né, chỉ bất quá, đạo này nhạt bạch sắc quang mang tốc cực nhanh, tại nó luồn lên nháy mắt, liền đã rơi vào nó trên thân. Sau đó, hư không đều rất giống ngưng trệ. Tiểu hắc cẩu kia đã lộ ra có chút khổng lồ thân thể, trực tiếp bị ổn định ở hư không trung, không thể động đậy chút nào. Định bảo thần quang, cái này đạo pháp thuật rõ ràng là tiểu hắc cẩu nuốt yêu đan mảnh vỡ về sau chỗ thức tỉnh môn kia đặc thù pháp thuật. Định bảo thần quang mượn nhờ Chu Thiên Diễn Pháp Kính, Bạch Tử Nhạc trực tiếp liền đem cái này đạo pháp thuật cho hoàn nguyên ra. Thế là, cái này đạo pháp thuật cũng theo đó trở thành hắn pháp thuật. Bị hắn nắm giữ, lần nữa chứng kiến định bảo thần quang hiệu quả, Bạch Tử Nhạc trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu hắc cẩu trực tiếp từ bỏ dãy rùa, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, chỉ có cặp kia mắt chó nghiêng nghiêng nhìn qua hắn, tràn đầy vẻ khinh thường. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.